Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, chương NASDAQ khách quen. Độc lập công cụ tìm kiếm công ty lúc này cũng không phải là cái hiếm có sự vật. Không phải nói là Trần Tử Nhĩ bằng vào hậu thế kinh nghiệm cưỡng ép tưởng tượng ra. Trên thực tế, nó chân thật tồn tại. Mà lại 2 năm trước liền tồn tại, người khẳng định cũng biết, năm 1998 2 tháng, Goto đẩy ra trả tiền xếp hạng thu được thành công to lớn. Bọn chúng tại năm 1999 cũng thành công thượng thị. Lý Nham Hoành mình siêu liên phân tích kỹ thuật, độc quyền giải quyết cũng là web page sắp xếp phương diện vấn đề. Đối với cái này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Vì lẽ đó hắn rõ ràng, vâng, nhưng nó dù sao vừa mới bắt đầu, mà lại khả năng tồn tại một chút không thể dự báo phong hiểm. Ta là cảm thấy, bạch độ trước mắt còn rất nhỏ, muốn tiên sinh tích chữ đến, mà lại Trung Quốc trước mắt dân mạng vừa mới qua 10 triệu. Rất nhiều người căn bản cũng không biết công cụ tìm kiếm là cái thứ gì. Coi như chúng ta đẩy ra độc lập lục soát trang web. Mở rộng cũng là vấn đề lớn. Trần Tử Nhĩ yên lặng nhìn xem hắn. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác. Làm CEO, Lý Nham Hoành kỹ thuật sắc thái nồng qua thương nghiệp sắc thái. Chân chính thương nghiệp người là giống mã ba ba như thế. Đầu năm nay có người biết điện tử thương vụ là cái quái gì sao? Hắn lau lau miệng, nói, người bây giờ lấy kỹ thuật phục vụ thương thân phận xuất hiện. Tương lai lại thay đổi đầu thuyền sẽ rất khó khăn. Lý Nham Hoành hỏi, làm sao mà biết? Trần Tử Nhĩ nhún vai, vốn liếng rất tham lam, vốn liếng cũng rất nhát gan. Thật đến lúc kia, mặt khác cổ đông sẽ không dễ dàng đồng ý ngươi làm độc lập công cụ tìm kiếm công ty. Hoàn cảnh lớn không tốt, bọn hắn hy vọng ngươi vững vàng làm kỹ thuật phục vụ thương. Không ai sẽ ủng hộ ngươi chuyển ném mới thương nghiệp hình thức. Bởi vì vậy sẽ đem chỉ có thu nhập con đường cho đứt mất. Lý Nham Hoành trầm mặc. Trần Tử Nhĩ biết, thuyết phục dạng này người là rất khó. Tùy tiện bị người thuyết phục người đồng dạng đều tại nguyên chỗ mù đi dạo. Đại đa số thời điểm không ngừng quay đầu nhìn phương hướng. Nhưng có dũng khí dám xông vào người đều biết. Không bằng trước mẹ nhà hắn phóng ra một bước đi, mặc kệ nó, lên trước đường lại nói. Vấn đề này, chúng ta về sau lại thảo luận đi. Trần Tử Nhĩ chủ động đình chỉ đối thoại, hắn lại mở ra kế hoạch buôn bán nói. Nói, thịnh thế đầu tư mỗi ngày đều sẽ thu được không ít tin nhắn. Chúng ta có mình sàng chọn phương pháp, ta chú ý tới bạch độ nhưng thật ra là ngươi Lý Nham Hoành ba chữ. Chính ta khoa học tự nhiên không tốt, vì lẽ đó rất bội phục các ngươi Lý Công Nam, nhất là còn có ưu tú độc quyền, có thung lũng silicon bối cảnh Lý Công Nam. Chính ngươi nói cũng không tệ, tiếng Trung lục soát thị trường xác thực rất có triển vọng. Đương nhiên tại thương nghiệp hình thức lên chúng ta có nghĩa khác. Cái này lưu cho thị trường đi bình phán, nhưng trước mắt, dưới mắt. Hắn một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Ta sẽ đè thấp bạch độ tại trong lòng ta cổ trị. Cái này ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi tại kế hoạch buôn bán sách cuối cùng viết. Hy vọng có thể đầu tư bỏ vốn 15 triệu đô la. Lấy 25 cổ quyền làm trao đổi. Quá cao, Trần Tử Nhĩ một mực tại hùng hổ dọa người. Lý Nham Hoành đáp lại nói. Ta không cảm thấy rất cao. Bạch độ kỹ thuật là tiếng Trung lục soát bên trong tốt nhất. Đoàn đội là tốt nhất. Mà lại ta vô cùng chú trọng kỹ thuật. Ta tin tưởng bạch độ sẽ trở thành tiếng Trung lục soát dê đầu đàn. Có lẽ vậy. Nhưng thương nhân cuối cùng sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trần Tử Nhĩ cũng không phủ nhận. 25 cổ quyền ta chỉ có thể cho ngươi 10 triệu đô la. Lý Nham Hoành kỳ thật trong lòng là có sóng, chấn động, thịnh thế đầu tư là bạch độ hoàn mỹ nhất lựa chọn. Trần Tử Nhĩ cũng không muốn nghiền ép quá thấp. Những công ty này sống sót đều hắn a không dễ dàng. Hắn đương nhiên có thể ít nói đến đâu 2 triệu đô la. Nhưng cùng tương lai ích lợi so sánh, 2 triệu đô la cơ bản có thể xem nhẹ không đề cập tới. Trần Tổng, cảm ơn người tín nhiệm Bạch Độ. Hắn đứng lên chủ động vươn tay. Tốt, a, mặc dù cuối cùng không có thể nói phục hắn tại ngay từ đầu con đường lựa chọn lên làm ra điều chỉnh. Nhưng kỳ thật theo một góc độ khác đến nói, nếu như không có điểm mình suy nghĩ cùng kiên trì, không có điểm tự tin của mình cùng mục tiêu, chỉ nghe hắn ở đây nói 2 câu liền tùy tiện cải biến người. Sóng lớn đãi cát về sau, cũng không để lại tới. Có lúc đường quanh co cũng không nhất định chính là cong. Thật đi qua về sau có lẽ sẽ càng thẳng. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cùng hắn nắm tay. Đây là thịnh thế đầu tư lại một lần xuất thủ. 10 triệu đô la, với hắn mà nói, một điểm cảm giác đều không có. Lần này tốt, Trần Tử Nhĩ đều đếm không hết đầu tư của mình công ty có bao nhiêu nhà là tại 04. Năm 2005 thượng thị, náo không tốt, cái kia 2 năm, hắn phải là NASDAQ khách quen. Kỳ thật Rob vốn không tất lo lắng mở rộng vấn đề. Chứ danh thiên sứ người đầu tư Trần Tử Nhĩ đầu tư hành vi bản thân mình liền sẽ lên men. Truyền bá, khuếch tán, nhưng hắn nguyện ý kiên trì liền kiên trì đi. Sau đó, như là 2 lần trước đồng dạng, thịnh thế đầu tư trang web sẽ chính thức tuyên bố tin tức này. Nghĩ đến, làm kỹ thuật phục vụ thương Bạch Độ sẽ từ sau lúc đó thu được không ít web portal ưu ái. Về phần nhanh tin từ Viêm nơi đó, vậy thì càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc là, CN lưới chính mình cũng qua cũng không tốt. Nó cái này kỹ thuật phục vụ, không lấy được bao nhiêu thu nhập. Bên trong đại tá vườn, Thái Nhất Phong kết thúc tại thịnh thế địa sản thực tập. Không thể cùng Trần Tử Nhĩ so, hắn luận văn tốt nghiệp là phải tự mình tốn chút hồi nhỏ ở giữa suy nghĩ. Hiểu sóng cùng hắn cùng một chỗ suy nghĩ, 2 người bọn họ đều tại sửa chữa luận văn. Một Phong ngồi tại trong túc xá, Tống Hiểu Ba đột nhiên hô một câu như vậy. Thái Nhất Phong không có quay đầu, tiếng trầm ứng với: chúng ta lúc nào đi tìm một cái lão Trần, mang cá nhân cho các ngươi nhìn một chút. Mang cá nhân? Thái Nhất Phong nhìn xem mặt giống như thẹn thùng gã bỉ ổi. Người yêu đương rồi. Hiểu sóng gãi đầu một cái. Xem như thế đi, đồng hương, thật, cái kia tốt thôi, ta tìm thời gian gọi điện thoại hỏi một chút hắn thời gian. Thái Nhất Phong cười nói. Tống Hiểu Ba còn có một chút muốn nói lại thôi. Thái Nhất Phong bây giờ nhìn mặt mà nói chuyện công phu cũng có một ít. Con người đảo một vòng, sau đó nói, là có chuyện gì xin nhờ hắn a? Ngươi làm việc định, có phải là bạn gái còn không có làm việc? Hắn năng lực lớn, đường đi nhiều nha. Tống Hiểu Ba nói xong có chút không được tốt ý tứ. Kỳ thật hắn rất có bức đếm được. Đi, Thái Nhất Phong nhưng thật ra là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Toàn bộ trong túc xá liền số hắn sẽ không nhất làm ân tình quan hệ. Nếu không cùng ở Trần Tử Nhĩ làm sao hỗn cũng sẽ không quá kém. Bất quá hắn biết đây là người tốt, có mấy lời hắn nói không ra miệng, nhưng vì nữ nhân thường thường có thể đột phá điểm mấu chốt của mình. Mẹ hắn lạn người tốt một cái. Ôi, đối mấy điểm, hôm nay ta một người cô đi ngang qua Trung Hải. Ta đến cùng người ăn bữa cơm đi, vẫn chưa tới 4 điểm đâu. Người cái gì cô? Phương xa thân thích, mang một ít liên hệ máu mủ cô. Họ Hoàng, tên Bình, một cái bình thường nữ nhân danh tự, nhưng tính cách trải qua không có như vậy phổ thông. Nàng trước đó cũng rất nghèo, về sau là làm môi giới kiếm tiền, theo thành thị xa lạ, cầm lên điện thoại một nhà một xí nghiệp chạy, nếu có thể nhịn, ngay tại Trung Hải Đại học trong phòng ăn ăn. Nàng nói nàng không có đọc qua đại học, càng không nếm qua đại học nhà ăn. không có cảm thụ qua đại học không khí, vì lẽ đó muốn đến xem. Đơn giản đồ ăn, một người bưng một cái đĩa. Tại trong phòng ăn ngồi đối diện nhau, nữ nhân hơn 40 tuổi, có cách ăn mặc, phong cách Tây, nhìn xem liền không giống gia đình bình thường phụ nữ, vì lẽ đó ngươi đáp ứng đi yến kinh rồi. Thái Nhất Phong gật đầu, đáp ứng nha, tất nghiệp liền đi. Hoàng Bình khẳng định nói, đáp ứng tốt, đừng nghe cha ngươi, cái gì về Chiết Bắc, lại yến kinh xa, không thích ứng phương Bắc. Nam hài tử nuôi nhốt ở trong nhà có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi xem một chút Trần Tử Nhĩ. Thái Nhất Phong nói, cùng hắn nhưng so sánh không được. Hắn quá may mắn, chỉ riêng may mắn không giải thích được thành công của hắn. Kỳ tích phía sau đều có nguyên nhân từ đem 100 vạn biến thành 10 triệu cùng đem 100 triệu biến thành 1 tỷ là khái niệm khác nhau. Cái trước có thể làm được không ít người, cái sau có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.